Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 158, Hiệp nghị cưới vợ, góc truyện audio.com, Nghiêu Đại Lực gân cổ lên, Lan Chi có gì khác kỹ nữ, cớ gì cậu động được tôi không được. Kỹ nữ khác tôi không thèm, chỉ muốn Lan Chi. Đối mặt với kẻ không phân rõ phải trái như vậy, Dương Thăng chán nản. Cô ấy là người của tôi, anh không rõ sao? Nghiêu Đại Lực cười nhạo, người của cậu, đưa giấy bán mình ra đây tôi xem. Dương Thăng nghẹn, Lan Chi mặc dù bị chủ nhân lúc trước đuổi đi, nhưng vẫn chưa trả giấy bán mình cho cô, nói ngắn gọn, hiện giờ cô vẫn là kỹ nữ, chủ nhân lại không phải Dương Thăng. Nghiêu Đại Lực thấy Dương Thăng không nói được gì, Dương tự đắc. Nếu không có giấy bán mình, Lan Chi không phải người của cậu, nếu đã không phải của cậu, cớ gì không cho tôi động vào. Nói cho cậu biết tôi chẳng những động còn muốn đón cô ấy vào nhà nữa kìa. Dương Thăng uy hiếp hắn. Đừng quên nhà họ Dương chúng tôi có người thân làm quan, chớ chọc giận tôi. Nghiêu Đại Lực phủi lời anh ta. Nhà các người chỉ có hai thân thích làm quan, một người xa ở Cù Châu, một người thì ở gần trước mắt nhưng ai cũng biết hai bên mới trở mặt xong, bọn họ không tính sổ với các người thì thôi, phải cảm ơn trời đất còn dám dựa hơi người ta lên mặt hả. Nghiêu Đại Lực dù đần độn, nói lại có lý vô cùng, Dương Thăng lại nghẹn không khỏi oán giận Nghiêu phu nhân làm quan hệ với nhà Trương Trọng vì biến xấu, bây giờ ngay cả chỗ dựa cũng không có nữa. Anh ta định về khuyên Nghiêu phu nhân, để bà ta sang nhà Trương Trọng Vi xoa dịu quan hệ, nhưng trước mắt có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, đó là trấn an Nghiêu Đại Lực vì hắn lại đang ồn ào muốn tố cáo với cha mẹ Dương Thăng ăn hiếp hắn, nói cho cô hắn là Nghiêu phu nhân cũng biết. Dương Thăng ra vẻ thân thiết ôm bả vai Nghiêu Đại Lực hỏi. Biểu huynh, anh muốn tôi thế nào mới bằng lòng buông tha Lan Chi? Nghiêu Đại Lực nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói. Cậu có tư cách gì trả giá? Ném về tiền tài, nhà cậu không giàu bằng nhà tôi, ném về quyền thế, cha tôi còn có chức quan trên người, cả nhà cậu chỉ là thân áo vải. Dương Thăng sửng sốt thật đúng như thế, anh ta quả thật không có gì đáng để thương lượng, trở nên áo não, ai nói Nghiêu Đại Lực ngu ngốc chứ, vì sao tới lượt anh ta gặp hắn, đầu óc hắn còn lanh lợi hơn người bình thường. Nghiêu Đại Lực cũng ôm bả vai anh ta cười nói. Biểu đệ cậu cũng chớ có hẹp hòi quá, Lan Chi kia chỉ là đứa kỹ nữ, cho tôi mượn chơi hai ngày thì sao, chờ hết hứng, nhất định trả lại cho cậu nguyên si. Hắn thấy sắc mặt Dương Thăng càng lúc càng không xong, vội bổ sung thêm. Không chỉ trả lại còn tặng thêm hai đứa, Dương Thăng hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn cơn bạo lực trồi lên, nghiêm mặt nói. Biểu huynh, tôi muốn cưới Lan Chi làm chính thê, đừng đùa cợt như vậy. Nghiêu Đại Lực há to miệng, kinh ngạc nói. Tôi nói đùa, tôi thấy cậu mới là đang đùa đấy, đã từng tuổi này rồi sao còn giữ tư tưởng đó. Dương Thăng nhìn thẳng vào mắt hắn, thật tâm nói. Tôi nói thật, Nghiêu Đại Lực cười phá lên. Cậu mơ mộng hão huyền đi thôi, cưới Lan Chi ư, đừng nói mẹ cậu, ngay cả tôi cũng không đồng ý, tôi không muốn gọi một đứa kỹ nữ là em dâu. Dương Thăng nói, không cần biết anh có đồng ý hay không, Lan Chi là em dâu tương lai của anh, tôn trọng cô ấy một chút. Nghiêu Đại Lực ôm bụng cười, cười đến không thở nổi, chỉ vào Dương Thăng. Được, tôi chờ cậu một tháng, nếu một tháng sau cậu còn chưa cưới cô ta, tôi sẽ thu cô ta vào phòng. Trong vòng một tháng cưới được Lan Chi, gocchuyenaudio.com, Dương Thăng cũng không nắm chắc, chỉ là được sống an bình tạm thời cũng không tồi, anh ta nghĩ, nói. Một tháng quá ngắn, một năm, Nghiêu Đại Lực lắc đầu. 2 tháng, Dương Thăng, 11 tháng, Nghiêu Đại Lực, 3 tháng, hai người có kẻ mặc cả xong, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, lấy thời gian nửa năm làm hẹn, nếu trong vòng nửa năm Dương Thăng không cưới Lan Chi về làm vợ được cô sẽ thuộc về Nghiêu Đại Lực. Dương Thăng tạm thời ổn định Nghiêu Đại Lực về thẳng nhà, khuyên bảo Nghiêu phu nhân đến nhà Trương Trọng Vi nhận lỗi, chữa trị quan hệ. Nghiêu phu nhân vừa bị anh ta chọc tức ban nãy, giờ còn đang nằm trên sạp hồi sức thấy anh ta lại đến nói câu này, lập tức bốc hỏa, chỉ vào anh ta, gọi Kim Bảo. Thay ta đánh đứa con bất hiếu này, Kim Bảo nào dám đánh Dương Thăng, nhưng mệnh lệnh của Nghiêu phu nhân, nếu không tuân theo, người bị đánh chính là cô ta. Vì thế cô ta đành dũng cảm tiến lên, giả vờ đánh Dương Thăng 2 cái. Nghiêu phu nhân chưa đã hận, liên tục kêu, lấy roi ra đánh, Kim Bảo đành phải tìm cây thước đến, gõ 2 cái lên cánh tay Dương Thăng, Nghiêu phu nhân vẫn đang kêu gào phải đánh, Kim Bảo khuyên nhủ. Phu nhân, thiếu gia biết sai rồi, tạm thời buông tha thiếu gia vậy. Nghiêu phu nhân dựng thẳng lông mày, mắng Kim Bảo, con khốn lẳng lơ, mày dám bênh vực thiếu gia, chẳng lẽ muốn vào phòng nó. Kim Bảo liên tục nói không dám, Nghiêu phu nhân vươn tay ra, nhéo cô ta 2 cái. Dương Thăng nhìn nhíu mày, không nói gì nữa, xoay người bước đi. Anh ta trở về phòng mình, thầm nghĩ, gọi Nghiêu phu nhân đi xin lỗi xem ra là không được, hay thôi mình đi vậy cũng là giống nhau.

Lâm Y cũng nhìn vào, hai bình hoa nạm chân châu, một lò huân hương chạm rỗng hình mây trời, còn lại mấy thứ nàng không biết là gì, vội gọi Trương Trọng Vi. Chàng làm quan, mau. Gốc truyện audio.com, tới nhìn xem đây là thư quý báu gì. Cách chương.